Hắc thủy bao quát Diệp Thần, trên cao nhìn xuống, một cỗ uy nghiêm kiên quyết chấn áp mà xuống. Từng sợi đạo ấn kia chói mắt trôi nổi ở trong hư không. Diệp Thần thấy một màn như vậy, cau mày, hắn cảm thấy bên trong tinh dung đạo ấn có lực lượng cường hãn, ngay cả thiên hoang thánh thể cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Hai tay không ngừng kết ấn, thiên tinh phục ma đạo ấn nhanh chóng ngưng kết. Đến tột cùng là tinh dung đạo ấn của ngươi lợi hại, hay là thiên tinh phục ma ấn của ta lợi hại? Diệp Thần vung lên tay phải kẹp lấy vô số đạo ấn, hướng Hắc Thủy oanh khứ. Hắc Thủy ý niệm khẽ động, hơn 10 đạo tinh dung đạo ấn cùng Diệp Thần thiên tinh phục ma đạo ấn oanh kích lại với nhau, bành bành bành, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Hư không chấn động, bạo tạc kinh khủng kia như muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Diệp Thần bị lực lượng nổ tung ảnh hưởng đến, nhanh chóng lui ra ngoài. Lực lượng thật cường đại. Trong lòng Diệp Thần khiếp sợ, cái tinh dung đạo ấn này, tuy không bằng thiên tinh phục ma đạo ấn cao thâm như vậy, nhưng mà thua kém không có bao nhiêu, đoán chừng là bí pháp truyền thừa cường hoành nào đó của tinh hồn nhất tộc. Đồng thời, Hắc Thủy dù sao cũng là tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, ở trên việc tu luyện đạo ấn, so với hắn cao hơn mấy cấp độ. Cái tinh dung đạo ấn này, đối với mình uy hiếp quá lớn, bên trong từng cái đạo ấn. Góc truyện audio.com đều ẩn chứa lực lượng hòa tan hết thảy, làm cho Diệp Thần không dám coi thường. Cái tinh dung đạo ấn này nói không chừng có thể đối phó thiên hoang thánh thể của hắn. Bên ngoài năm cái thiên vị tinh chủ quan sát, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Cách chương.